LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Sau đó mấy ngày nay thời gian bên trong, Tống Chiết đều không có đi trường học. Ngay tiếp theo Lý Đại Lôi cũng cùng theo một lúc xin nghỉ. Mang theo Âu Dương Sóc cái này mới đến Gia Hòa. Khắp nơi loạn này, Tô Minh đối với cái này nhỏ xíu địa phương cũng không có chú ý tới. Tống Chiết Gia Hòa kia hiện tại cũng sớm đã không có cách nào nhập Tô Minh con mắt. Đừng nói hắn không có tới đi học, liền là nửa đường trực tiếp chết. Cái này cùng Tô Minh cũng không có gì điều quan hệ. Tô Minh làm sao có thể đem tinh lực thả tại trên thân người này? Nói như vậy cũng quá tầm thường một chút. Trong nháy mắt đến thứ sáu, lúc buổi tối, Tô Minh vẫn là cùng thường ngày, đi Tần Thi Âm trong nhà nấu cơm. Tần Thi Âm lúc ăn cơm nhìn hào hứng vẫn là thật không tệ. Bất thình lình nói một câu: Tô Minh, có cái sự tình muốn xin ngươi giúp một tay một chút. Chuyện gì ngươi nói thẳng chính là. Tô Minh rất quả quyết địa cứ như vậy mở miệng nói một câu. Lúc này cũng có chút hứng thú. Không biết Tần Thi Âm đến cùng có chuyện gì muốn tìm bản thân hỗ trợ. Trước đó rất ít nghe được Tần Thi Âm chủ động mở miệng nói muốn tìm bản thân hỗ trợ. Dù sao Tần Thi Âm loại nữ nhân này, tính cách cùng bình thường nữ người vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Tần thị tập đoàn dưới đáy có một cái đồ trang sức nhãn hiệu. Là cá nhân ta tự mình thiết kế. Chủ đánh cao cấp lộ tuyến. Ở quốc nội đã có nhất định thị trường. Chỉ bất quá chợ chiếm hữu suất còn có đợi đề cao. Tần thị âm tiến nhập chăm chỉ làm việc hình thức. Nói ra, chúng ta liền suy nghĩ một chút. Khả năng cần cho cái này đồ trang sức nhãn hiệu mời một cái hình tượng người phát ngôn. Dạng này có thể thông qua hình tượng người phát ngôn lực ảnh hưởng. Đến tốt hơn marketing tuyên truyền. Tô Minh lại không ngốc. Nghe xong lời này tựa như có lẽ đã có chút rõ ràng. Trực tiếp mở miệng liền nói. Các ngươi không phải là nhắm ngay Lâm Ánh Trúc à. Nếu như là cái khác minh tinh đại ngôn. Tần Thi Âm không cần thiết chủ động nói với Tô Minh một chút. Khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là Tần thị tập đoàn trên thực tế muốn tìm Lâm Ánh Trúc làm người phát ngôn. Không sai. Quả nhiên Tần Thi Âm trực tiếp điểm đầu. Lâm Ánh Trúc là trước mắt hoa hạ nóng nảy nhất nghệ nhân một trong. Nhất là mới cầm Grammy âm nhạc khen thưởng. Để cho nàng ở quốc nội danh vọng đã tăng lên thêm một bước. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc mặc kệ là hình. Tượng vẫn là khí chất đều là phi thường thượng giai. Là chất lượng tốt minh tinh thần tượng. Mời nàng làm người phát ngôn chúng ta cảm thấy thích hợp nhất. Tần Thi Âm chậm rãi nói ra. Bất luận cái gì một cái sản phẩm mời người phát ngôn trên thực tế đều là có chú trọng. Muốn cân nhắc đến sản phẩm định vị cùng đặc điểm. Cùng minh tinh phong cách. Nói thí dụ như cái này cao cấp đồ trang sức nhãn hiệu. Người đi tìm tiểu núi núi như thế diễn viên hài đến đại ngôn. Liền không hiệu quả gì. Ngược lại sẽ lộ ra con lừa đầu không đúng mã miệng. Khụ khụ Tô Minh không nhịn được liền ho khan hai tiếng. Sau đó nói. Kia cái gì? Ngươi tìm người đại ngôn liền đi liên hệ nàng người đại diện nha. Nói với ta làm gì? Không nhịn được liếc một cái làm bộ Tô Minh. Sau đó Tần Thi Âm cố ý nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi. Một ít người cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ nhưng là rất không tệ. Ngạnh sinh sinh để cho nàng tiến nhập Tinh Diệu truyền thông công ty. Đồng thời một mực xuất tiền xuất lực. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh trong lúc nhất thời nói không nên lời. Hợp lấy những chuyện này Tần Thi Âm đều biết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền không cảm thấy nhiều kỳ quái. Dù sao tại Ninh Thành giới kinh doanh như thế cái vòng tròn bên trong. Hơn nữa Tinh Diệu truyền thông công ty là Ninh Thành bản địa công ty nha. Tần Thi Âm nghe được một chút tin tức cũng là rất bình thường. Tần Thi Âm lại tiếp tục nói. Chúng ta cũng cùng Lâm Ánh Trúc người đại diện còn có công ty liên hệ. Chỉ bất quá nàng gần nhất quá bận rộn. Đối với cái này đại ngôn không có hứng thú gì. Nếu không ta cũng không cần tìm ngươi. Nhưng Lâm Ánh Trúc lại là người chọn lựa thích hợp nhất. Chúng ta cũng không muốn tùy tiện liền từ bỏ. cho nên ta tìm ngươi xem một chút có thể không thể hỗ trợ. Đại ngôn giá cả không là vấn đề, dựa theo giá thị trường đến, chỉ cần nàng đáp ứng là được rồi. Tần Thi Âm một bộ tài đại khí thô giọng điệu, Tô Minh cứ như vậy cũng coi như là rõ ràng. Hợp lấy nguyên lai là chuyện như vậy nha. Lâm Ánh Trúc gần nhất hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Grammy âm nhạc khen thưởng để cho nàng triệt để trở thành nóng nảy sao ca nhạc. Các loại hoạt động cùng đại ngôn nhất định bay đầy trời. Hàng hiệu minh tinh trên thực tế có bộ dáng như vậy. Khả năng đối với tam lưu tiểu minh tinh tới nói. Có một cái đại ngôn hoặc là quảng cáo lời nói. Có thể kích động muốn chết. Nhưng là đối lửa nổ minh tinh tới nói. Đại ngôn là phi thường nhiều. Bọn hắn lại không thể toàn bộ đều đại ngôn. Chỉ có thể ở hắn bên trong tuyển chọn một bộ phận tương đối thích hợp. Ở trong đó không nghi ngờ tuyển quốc tế hàng hiệu chiếm đa số. Bất quá nếu là có Tô Minh ra tay. Cái kia nhưng là khác rồi. Cùng Lâm Ánh Trúc chào hỏi là có thể. Được, vậy ta quay đầu tìm cơ hội nói với nàng một tiếng. Cụ thể giá cả cái gì? Vẫn là đến công ty của các ngươi đến đàm luận. Tô Minh nói ra, hắn cũng biết Tần Thi Âm còn có toàn bộ Tần Thị tập đoàn căn bản liền không thiếu tiền. Trước mắt với Tần Thị tập đoàn phát triển tình thế, có thể nói là vô cùng tài đại khí thô. Tốn ngàn thanh vạn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cho nên Tô Minh cũng không cần thiết vì Tần Thị tập đoàn lợi ích. Đến tổn thất Lâm Ánh Trúc lợi ích. Đại ngôn phí hẳn là thiếu thì bấy nhiêu. Ừ, Tần Thi Âm trực tiếp gật gật đầu. Với tính tình của nàng, nếu như Lâm Ánh Trúc xem ở Tô Minh trên mặt mũi, muốn cho một cái ưu đãi giá cả, Tần Thi Âm ngược lại sẽ không đồng ý. Thương nhân trục lợi cái này là không sai. Nhưng Tần Thi Âm đồng dạng vẫn là nữ nhân. Nữ nhân tới một mức độ nào đó, nhưng so sánh nam nhân sĩ diện nhiều. Tần Thị tập đoàn còn có đồ trang sức cái này nghiệp vụ sao? Kế tiếp vừa ăn cơm Tô Minh một bên nói chuyện phiếm nói. Tần Thị tập đoàn nghiệp vụ là phi thường nhiều. Dưới đáy công ty còn rất nhiều. Hiện tại không có cái nào công ty lớn. Sẽ đơn nhất phát triển một loại nghiệp vụ. Cái này gọi đa nguyên hóa phát triển. Tần Thi Âm nói ra. Tối về sau khi, Tô Minh liền trực tiếp cho Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại. Mở miệng nói ra, uy, ngươi ở đâu đây? Ta tại Ninh Thành đây. Nghĩ như thế nào đến cái giờ này gọi điện thoại cho ta rồi? Lâm Ánh Trúc nhận được Tô Minh điện thoại sau khi, ngữ khí rõ ràng chấn động. Ngươi tại Ninh Thành, Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này Tô Minh cũng hơi nhìn nhất định giải trí tin tức. Chính là vì chú ý Lâm Ánh Trúc. Rõ ràng Lâm Ánh Trúc trong khoảng thời gian này mãi cho đến chỗ phi. Không nghĩ tới nàng vậy mà tại Ninh Thành. Đúng thế, hôm nay Ninh Thành có một cái hoạt động, cho nên trở về Ninh Thành. Bây giờ còn đang trong tửu điếm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi liền gọi điện thoại đến đây. Lâm Ánh Trúc nói ra. Vừa nghe nói Lâm Ánh Trúc ở là khách sạn, Tô Minh nhịn không được liền là trong lòng nóng lên. Lập tức không có hảo ý hỏi. Ngươi ở đâu cái khách sạn? Ta đến tìm ngươi. Lâm Ánh Trúc sao có thể nghe không ra Tô Minh muốn làm gì? Lập tức nghịch ngợm nói ra. Ngươi cái đại lưu manh. Ta liền không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng không nói cho ta, ta liền không tìm được ngươi sao? Tô Minh nở nụ cười. Lập tức nói ra. Nhắm mắt lại. 3 giây đồng hồ sau khi. Liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.